Cực phẩm đại thiếu, chương 168, ân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Phan Tiểu Ngọc vượt qua bài kiểm tra lần trước, cô ấy đã bắt đầu làm việc vào ngày hôm sau. Trong khoảng thời gian này, dù Lâm Thiên ở công ty hay ra ngoài gặp gỡ khách hàng, cô ấy đều ở bên Lâm Thiên, làm những việc thư ký nên làm. Hơn nữa, Phan Tiểu Ngọc rất cẩn thận trong công việc, không ngại gian khổ. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn Phan Tiểu Ngọc, cười nói, Tiểu Ngọc, cô đã làm khá tốt trong khoảng thời gian này. Trước đây cô đã nói với tôi, cái gì mà cô rất ngốc, làm việc rất dễ làm sai chứ. Cô cứ khiêm tốn như vậy. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều ở cùng Phan Tiểu Ngọc. Lâm Thiên hiểu rõ cô. Phan Tiểu Ngọc xấu hổ cười. Đối với Phan Tiểu Ngọc, trong lòng cô rất cảm kích Lâm Thiên. Từ khi cô đi làm ở tỉnh Xuyên, mẹ cô đã có thể ngẩng cao đầu trước mặt người thân, bạn bè và hàng xóm. Mà này, Tiểu Ngọc, lần trước cô nói rằng em vẫn còn một người em gái không biết nghe lời. Đúng không? Lâm Thiên hỏi, ừ, bây giờ nó rất nổi loạn, cứ luôn chạy theo một số người không đàng hoàng, không chăm chỉ học tập. Mẹ tôi và tôi nói gì cũng không thèm nghe. Tôi và mẹ vì nó mà lo lắng không nguôi, nhưng không có cách nào để dạy bảo nó cả. Phan Tiểu Ngọc thở dài. Chờ khi tôi làm xong những chuyện này, tôi sẽ giúp cô xử lý. Lâm Thiên cười nói, Chủ tịch Thiên, chuyện này làm sao có thể làm phiền anh được. Phan Tiểu Ngọc nói, chuyện này có gì đáng kể đâu. Tôi đã nói rồi, chúng ta tuy là cấp trên và cấp dưới, nhưng cũng là bạn. Lâm Thiên nói. Vừa lúc đó, điện thoại di động của Lâm Thiên đột nhiên vang lên. Lâm Thiên vừa nhìn, nhận ra đây là cuộc gọi của lớp trưởng cấp 3 Lý Ánh Hồng. Lần trước gặp bạn học Lý Ánh Hồng, Lâm Thiên vẫn còn nhớ rất rõ. Lớp trưởng, Lâm Thiên trên mặt đem theo nụ cười, trả lời điện thoại. Lâm Thiên, tôi muốn gặp anh. Anh có thể ra ngoài gặp tôi được không? Giọng nói của Lý Ánh Hồng vang lên trên điện thoại. Đương nhiên không vấn đề gì. Lâm Thiên từ trong điện thoại có thể nghe thấy Lý Ánh Hồng hình như có chuyện gì không nói ra được. Lâm Thiên đã nói trong buổi họp lớp cuối cùng rằng nếu Lý Ánh Hồng gặp bất kỳ rắc rối nào, cô ấy có thể tìm đến mình. Cúp điện thoại xong, Lâm Thiên xử lý đống tài liệu trong tay trước, sau đó trực tiếp lái xe đến nơi đã được hai người hẹn trước. Khi Lâm Thiên đến nhà hàng, Lý Ánh Hồng đã đợi Lâm Thiên trong nhà hàng trước rồi. Lâm Thiên, ở đây. Lý Ánh Hồng vẫy tay với Lâm Thiên. Lâm Thiên đi tới trước mặt Lý Ánh Hồng cười cười, sau đó ngồi xuống. Lý Ánh Hồng mặc váy, trang điểm nhẹ nhàng. Cô trẻ trung xinh đẹp, làn da của Lý Ánh Hồng được chăm sóc rất tốt, không chút tì vết. Thành thật mà nói, Lâm Thiên đã không nhận ra được Lý Ánh Hồng đẹp như vậy khi anh ấy còn học trung học. Sau khi ngồi xuống, Lâm Thiên, buổi họp lớp lần trước, cậu thực sự đã lợi dụng lúc mình say và bí mật nhét ngân phiếu 1 triệu vào túi của mình. Lý Ánh Hồng cắn môi. Sau đó, Lý Ánh Hồng lấy ra tấm séc và đưa lại cho Lâm Thiên. Lâm Thiên, mình thật sự không thể nhận số tiền này. Tuy nhà mình không giàu nhưng mình có thể tự nuôi sống bản thân. Nếu nhận số tiền này, mình so với loại con gái bán hoa còn có gì khác nhau sao? Lý Ánh Hồng nói. Cái này, được rồi, mình hiểu rồi. Lâm Thiên gật gật đầu, sau đó đem chi phiếu cất lại. Lâm Thiên cảm thấy Lý Ánh Hồng nói cũng đúng. Nếu Lý Ánh Hồng nhận tiền, cô ấy chẳng phải cũng là loại con gái hám tiền sao? Nhưng mà, mình còn có một chuyện khác. Mình rất muốn cậu giúp mình. Ngoài đến cầu xin sự giúp đỡ của cậu, mình không thể nghĩ đến ai khác. Mình chỉ có thể đến cầu xin cậu. Lý Ảnh Hồng có vẻ hơi khó mở lời. Không sao, cậu nói đi. Lúc học cấp 3 cậu đã giúp mình khi mình gặp khó khăn. Bây giờ khi cậu gặp khó khăn, chỉ cần Lâm Thiên mình có thể giúp, mình sẽ không bao giờ từ chối. Lâm Thiên cười. Thời trung học Lý Ảnh Hồng đã giúp đỡ anh mặc dù chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đó cũng là một chút ân tình. Lâm Thiên nhất định phải bảo đáp. Là như thế này, em trai tớ đã mất tích. Nó đã đến thành phố Hải Phòng để tìm bạn học của mình vài ngày trước. Nhưng sau khi nó đến thành phố Hải Phòng, chúng tớ đã mất liên lạc với nó. Em trai cậu mất tích. Lâm Thiên sửng sốt. Lý Ảnh Hồng tiếp tục. Hôm qua, gia đình mình bất ngờ nhận được cuộc gọi cầu cứu từ em trai mình. Nó nói rằng nó đã bị lừa vào một đường dây đa cấp và nhờ chúng ta đến cứu nó. Nhưng khi chúng mình đang nói chuyện được nửa chừng thì điện thoại bị cúp máy. Khi mình gọi lại lần nữa thì điện thoại đã bị tắt mất máy. Cậu ấy bị lừa vào đường dây đa cấp sao? Lâm Thiên lại kinh ngạc. Bán hàng đa cấp. Lâm Thiên trước đây đã từng nghe tên Mập nói qua. Tên Mập nói rằng một người thân của cậu ta đã từng bị lừa vào đường dây bán hàng đa cấp trước đó. Còn bị tẩy não. Ở trong đường dây bán hàng đa cấp được 2 năm. Trong thời gian đó còn lừa biết bao người thân. Bạn bè cùng vào. Lâm Thiên biết rất rõ. Bán hàng đa cấp rất có hại. Mình không biết phải làm gì bây giờ. Mình nghĩ đi nghĩ lại. Cậu chính là người quyền lực nhất trong những người mà mình biết. Vì vậy mình muốn hỏi cậu, có cách nào giúp mình không? Giúp mình cứu em trai mình. Lý Ảnh Hồng lo lắng nói. Sau đó, Lý Ảnh Hồng đứng dậy đi tới chỗ Lâm Thiên. Lâm Thiên, cậu nhất định phải giúp mình. Mình quỳ xuống xin cậu. Lý Ảnh Hồng vừa nói, vừa quỳ xuống trước Lâm Thiên. Lý Ảnh Hồng, đừng. Lâm Thiên nhanh chóng nâng bàn tay mảnh khảnh của Lý Ảnh Hồng đỡ cô lên. Lý Ảnh Hồng, cậu nói cầu xin như vậy. Cũng quá coi thường mình rồi. Mình vốn đã nợ cậu ân tình. Mình đã nói rồi chỉ cần cậu có chuyện muốn tìm mình. Lâm Thiên mình tuyệt đối sẽ không chối từ. Mình sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cậu. Lâm Thiên nghiêm túc nói. Sự tốt bụng của Lý Ảnh Hồng đối với anh, Lâm Thiên luôn luôn ghi nhớ trong lòng. Vì vậy chuyện này Lâm Thiên nhất định sẽ giúp. Thật sao? Vậy mình cảm ơn cậu trước. Lý Ảnh Hồng thấy Lâm Thiên đồng ý. Cô ấy liền kích động liên tục cảm ơn. Cậu chuẩn bị đi. 2 giờ chiều, mình đến cửa nhà đón cậu. Sau đó chúng ta cùng nhau đến thành phố Hải Phòng. Lâm Thiên nói. 2 giờ chiều, 3 chiếc xe thương mại màu đen đi đến dưới nhà của Lý Ảnh Hồng. Lý Ảnh Hồng và mẹ cô ấy đã đợi sẵn ở dưới nhà. Lâm Thiên đang ngồi trên chiếc xe thương mại dân. 2 chiếc xe thương mại phía sau anh ta kéo theo hơn 10 người vệ sĩ hàng đầu của công ty vệ sĩ tỉnh Xuyên. Hơn 10 người này đã được Bạch Hổ lựa chọn cẩn thận từ công ty vệ sĩ tỉnh Xuyên. Và họ đều có chút bản lĩnh. Lâm Thiên lần này đi tới thành phố khác để cứu người nên sẽ phải ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của anh. Đương nhiên phải mang theo một ít nhân lực. Ngoài hơn chục vệ sĩ tinh anh, Bạch Hổ cũng đi theo. Lâm Thiên, sau khi đón Lý Ảnh Hồng, 3 chiếc xe thương mại chạy thẳng đến thành phố Hải Phòng. Thành phố Hải Phòng tiếp giáp với thành phố Bảo Thạnh và chỉ mất chưa đầy 2 giờ đi ô tô. 4 giờ chiều, Lâm Thiên đến thành phố Hải Phòng. Đến tầng dưới của một khu dân cư phức hợp ở ngoại ô, Lâm Thiên. Em trai mình chỉ nói rằng nó ở trong khu dân cư này. Sau đó điện thoại đã bị cúp máy. Mình không biết nó ở tòa nhà nào, tầng nào hay phòng nào. Lý Ảnh Hồng lo lắng. Không sao, mình sẽ tìm ra cách giải quyết. Lâm Thiên nói. Sau khi nói xong, Lâm Thiên xuống xe, đi tới phòng gác ở cổng của tiểu khu cùng với Bạch Hổ. Hai người làm gì vậy? Hai nhân viên bảo vệ trong phòng bảo vệ. Bọn họ vẻ mặt cảnh giác nhìn hai người Lâm Thiên. Bọn họ nhìn hai người Lâm Thiên rất lạ mắt. Hai vị, tôi đến để tìm hiểu một chuyện. Lâm Thiên cười nói. Lâm Thiên vừa nói vừa đặt hai xấp tiền lên bàn. Hai nhân viên bảo vệ này sau khi nhìn thấy hai xấp tiền giấy dày cộp này, đôi mắt chợt lóe sáng. Tôi muốn hỏi, các anh ở đây có đường dây bán hàng đa cấp nào không? Lâm Thiên hỏi. Anh này, tiểu khu này toàn bộ đều làm đa cấp. Hai nhân viên bảo vệ đồng thanh. Vậy các anh đã thấy người này bao giờ chưa? Lâm Thiên cầm một bức ảnh, đặt trước mặt hai người họ. Bức ảnh do Lý Ảnh Hồng đưa cho Lâm Thiên. Và người trong ảnh là em trai của Lý Ảnh Hồng. Nhìn thấy rồi, hình như ở tòa nhà số 4. Chúng tôi không biết tầng cụ thể. Hai nhân viên bảo vệ nói. Được, tiền thuộc về các anh. Lâm Thiên đẩy tiền đến trước mặt bọn họ. Sau đó quay người bước ra khỏi phòng bảo vệ. Biết ở tòa nhà nào? Vậy là đủ, để không làm bứt dây động rừng. Lâm Thiên chỉ phải một người đến theo dõi trước tòa nhà số 4. Người đó theo dõi cho đến khi em trai của Lý Ánh Hồng xuất hiện. Anh ta sẽ lập tức báo cáo. Lúc 5 giờ 30 phút chiều, Lâm Thiên nhận được tin tức từ người thuộc hạ truyền tới. Ra hiệu là đã nhìn thấy người rồi. Vì vậy, Lâm Thiên vội vàng đưa mọi người đến tòa nhà số 4. Sau đó dưới sự chỉ dẫn của người thuộc hạ này, đến bên ngoài một căn phòng trên tầng 10. Chủ tịch Thiên, tôi đã theo sát cả chặng đường. Người trong ảnh được đưa vào phòng này. Thuộc hạ chỉ vào cửa. Em trai mình ở trong đó sao? Lâm Thiên, cậu nhất định phải cứu được em trai mình. Lý Ảnh Hồng lo lắng nói. Yên tâm, mình nhất định sẽ cứu được cậu ấy ra ngoài. Lâm Thiên gật đầu. Sau đó, Lâm Thiên ra hiệu cho mọi người đứng ở hai bên cửa. Rồi bước tới cửa. Cốc cốc cốc. Lâm Thiên gõ cửa. Cách Trương.